Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 3 chương 58, Slytherin chân chính và tin giật gân của Pixies. Góc truyện audio.com, cái gì là Slytherin chân chính? Harry kiếp trước từng hỏi Salazar, khi đó Salazar nói cho y, Slytherin chân chính là có được tinh thần quý tộc. Tinh thần quý tộc cơ bản quan trọng nhất là tinh thần tự tôn, một loại ý chí tự do với người, một loại khẳng định nguyên vẹn với tôn nghiêm cá nhân. Tinh thần quý tộc có một chi nhánh cực kỳ quan trọng là tinh thần kỵ sĩ, dũng cảm thượng võ, quang minh lỗi lạc, tôn trọng nữ tính, lại duyên cùng nhu nhược. 1. Bản thân Salazar, Slytherin không thượng võ, thế nên Slytherin của ông loại bỏ nó, ông yêu cầu học sinh của mình yêu nhã tự giữ. Tinh thần quý tộc còn có ý thức chủ nhân cường liệt và tinh thần trách nhiệm xã hội, điểm này, Salazar nhiều lần vạch ra trong hành vi thủ tục Slytherin. Trừ đó ra, Salazar yêu cầu học sinh điệu thấp. Ông biết rõ phàm là quý tộc tinh thần nhất định phải điệu thấp là gì? Là ngoại trừ tự tôn, tự lập còn cần tự nhiên, quý tộc tuy có tài phú, có đất đai, có tiền, thế nhưng bọn họ tự nhiên, bởi vì bọn họ có học dưỡng và tu dưỡng cao, biết thế giới lớn cỡ nào, lịch sử dài cỡ nào, vị trí của chúng ta, vị trí của chính ta, hữu hạn ở đâu, bọn họ biết thế nên không thể nói suông. Đúng vậy, tự tôn, tự lập, tự nhiên, đây là yêu cầu cơ bản nhất của Slytherin, chỉ cần có ba thứ này, trên cơ bản có thể vào Slytherin. Đương nhiên, đây chỉ là cánh cửa, vào Slytherin, Salazar sẽ yêu cầu học sinh của mình độc lập, cá tính, uyên bác, hiếu ái, trung thành, tôn nghiêm, dũng cảm, truyền thống, thân sĩ, hài hước, yêu Việt, đó đều là các Slytherin trong 7 năm cần học. Góc truyện audio.com, độc lập là chỉ không dựa vào người khác, Slytherin yêu cầu học sinh của mình học được không lệ thuộc, không phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào mà sống cá tính là chỉ một người về mặt tư tưởng, tính cách, phẩm chất, ý chí, tình cảm, thái độ vân vân khác với mọi người, ở điểm này Slytherin lý giải là nhân cách, Slytherin yêu cầu học sinh của mình có được nhân cách kiện toàn hoàn mỹ, uyên bác là chỉ tinh thâm mà uyên bác, học sinh của Slytherin về mặt học thức phải thấu hiểu uyên bác, về mặt ứng dụng phép thuật phải tinh thâm, nói cách khác các Slytherin vừa ra trường sẽ là cái phôi cường giả của thế giới phù thủy hữu ái. Slytherin tuyệt không nội chiến, chỉ cần ở Slytherin, lý giải tín nhiệm lẫn nhau, duy trì giúp đỡ lẫn nhau là tất yếu, không riêng là nội bộ học viện, Slytherin yêu cầu học sinh của mình cũng phải lý giải tín nhiệm, duy trì và giúp đỡ học sinh ba học viện khác trung thành, Slytherin yêu cầu học sinh chung với trái tim mình, chung với pháp thuật, chung với tinh thần, Slytherin tôn nghiêm càng không cần phải nói, thân là phù thủy, giữ gìn tôn nghiêm pháp thuật, Slytherin đã từng yêu cầu học sinh nhớ kỹ, tôn nghiêm của một người không phải ở khi nhận được vinh dự, mà là ở khi bản thân chân chính đáng giá với vinh dự ấy, dũng cảm, Slytherin mặc dù không thượng võ, nhưng yêu cầu có can đảm nghi vấn quyền uy, có can đảm chiến vì tín ngưỡng truyền thống đại biểu trí tuệ tiền nhân, thế nên, Slytherin yêu cầu học sinh tôn trọng truyền thống thân sĩ và thục nữ là yêu cầu tiêu chuẩn thấp nhất của Slytherin, đối với điểm này Slytherin giải thích là nho nhã lễ độ, khiêm tốn với người, quần áo chỉnh tề, trái tim hữu ái, kính già yêu trẻ, không có sở thích bất lương, đây cũng là cảm giác tạo nên khi các Slytherin xuất hiện, hài hước lại là một cách tính toán trí tuệ, năng lực hài hước của một người và trí tuệ của người đó hình thành quan hệ trực tiếp, buồn cười chỉ là khôi hài, mà hài hước lại khiến bạn nở nụ cười sau đó nghĩ ra rất nhiều đạo lý, vì thế, Slytherin yêu cầu học sinh có năng lực hài hước yêu Việt càng không cần phải nói, tất cả những điều ở trên, đều vì đảm bảo ưu thế của các Slytherin ở Hogwarts, đảm bảo đãi ngộ của các Slytherin trong xã hội. Về phần, Slytherin vì sao không thích phù thủy phi thuần huyết? Vì, ở ngàn năm trước, rất nhiều phù thủy thuần huyết cho rằng phi thuần huyết có thể mang đến người của Vatican, đây cũng là giáo huấn phù thủy lúc đó tổng kết ra từ máu. Hơn nữa, giữa phù thủy và mago, chuẩn tắc đạo đức và chuẩn tắc tinh thần là khác nhau, thế nên tiêu chuẩn đạo đức và tiêu chuẩn tinh thần cũng có chênh lệch. Đối với điểm này, dù là Godric Gryffindor cũng không nghiêm khắc ngăn cản, vì ông biết Slytherin là lo lắng cho an toàn của các ấu tể, ông biết các học sinh Slytherin đều là hy vọng của gia tộc như Stephen Cavino. Những gia tộc quan trọng này xuất phát từ tín nhiệm dành cho Slytherin mới đưa ấu tể tới học viện Slytherin, thậm chí Slytherin còn thu lưu một số hỗn huyết giữa chủng tộc huyền bí cùng phù thủy hoặc người, bọn tiểu quỷ này ở Muggle xem ra là quái thai, là không nên tồn tại, xuất phát từ bảo hộ, Salazar mới nghiêm cấm phù thủy Muggle nhập học, ít nhất cũng phải là hỗn huyết. Nhìn các Slytherin hiện tại, đều nghĩ gì? Sợ hãi một kẻ cắt miếng bản mình, hôn môi áo choàng kẻ điên. À, suy nghĩ của Slytherin hiện tại rất khiến người kinh sợ. Lúc nào thì Slytherin lãng quên vinh quang của mình, dĩ nhiên trở thành công cụ dã tâm của kẻ khác. Góc truyện audio.com, tôn nghiêm của các con đâu? Ừ, Harry, Severus, đương nhiên ta không nói hai con. Nói sao nghe vậy, trí tuệ của các con đâu? Cường giả, một kẻ điên phân liệt linh hồn, tính cái gì cường giả? Một kẻ không làm được ba phần hành vi thủ tục Slytherin có tư cách gì dẫn dắt Slytherin? chỉ bằng nó biết tiếng rắn. Ta nói cho các con biết, ngàn năm trước biết tiếng rắn không riêng là Salazar ta. Chấm, hiển nhiên, Slytherin vừa xuất hiện đã sử dụng độc tâm thuật, nhưng cũng vì vậy ông tức giận không nhẹ. Cả phòng nghỉ công cộng lặng ngắt như tờ, mọi người ở khi Slytherin tự xưng Salazar, đều là hít ngược một hơi. Mặc dù khi nghe Baron gọi, viện trưởng, bầy rắn thông minh đã có chút hỗn loạn, thế nhưng khi nhân vật trong truyền thuyết thực sự tự nhận ngoại trừ kinh khủng chỉ có kinh khủng. Thế nhưng, chúa tể hắc ám có tín vật của Slytherin, Lestrange năm thứ tư yếu ớt nói một câu. À, chúa tể hắc ám, lúc nào thì Slytherin dĩ nhiên không dám gọi tên của một phù thủy. Harry, bọn họ nói là mặt dây chuyền đi. Salazar xoa trán, chết tiệt gon, hậu duệ của một kẻ trộm cũng đáng được Slytherin tôn làm tín ngưỡng. Là điều gì khiến các con cảm thấy tín vật của Slytherin là một mặt dây chuyền vô dụng? Các con từng thấy cái gọi là người thừa kế của Slytherin làm ra chuyện gì hữu ích cho Slytherin chưa? Thật là đầu óc bị cự quái thay thế. Hay nói bị con sên chiếm lĩnh, Harry, lấy ra tín vật ta đưa cho con. Harry cởi xuống nút cổ tay, một vòng ngọc xanh biếc phong cách cổ xưa xuất hiện trước mắt mọi người. Các Slytherin thấy hai pho tượng ngân xà thật lớn ở cửa phòng nghỉ công cộng Slytherin sống dậy, biến thành hai con rắn khổng lồ trườn về phía Harry. Chủ nhân, tiểu chủ nhân, có gì căn dặn? Hai con rắn khổng lồ phát ra tiếng ti ti. Harry, đây là Ste, đây là Ro, Slytherin dùng tiếng rắn giới thiệu, bọn họ trông giữ phòng sách và phòng hoạt động của Slytherin, sau này, con muốn mở phòng sách chỉ cần dùng vòng tay nụ hôn rắn tỉnh lại bọn họ. Chào cả hai, ta là Harry, Harry cười chào hỏi hai con rắn khổng lồ. Hoa, cậu thú vị hơn Atula nhiều, biết nói chuyện với chúng tôi, mắt lục và tóc đen xinh đẹp như Salazar, tôi thích cậu, Harry tiểu thân sĩ, cậu cần sách gì tôi có thể trực tiếp lấy cho cậu. Ste nói, cho thằng bé một quyển tinh thần quý tộc. Slytherin nói, à, Salazar, ngài không phải muốn phạt Harry chứ? À, nể mặt chúng tôi, quyển sách ấy quá dày. Ron nói, ta chưa nói phạt Harry, Slytherin vươn tay vỗ đầu rắn. Kế, Ste phun ra một quyển sách dày như gạch. Được rồi, cả hai về đi, sau này Harry cần sách gì, nhớ để thằng bé vào phòng sách. Slytherin nói, được Harry tiểu thân sĩ, sau này cần gì cứ nói. Ste nói xong, sau đó hai con rắn khổng lồ bơi về vị trí ban đầu, hóa thành tượng đá. Severus, quyển sách này giao cho con, sau này có ai phạm sai, phạt nó chép cái này. Slytherin đưa quyển sách dày như gạch cho Snape. Dạ các hạ, Snape tiếp nhận ác ý nhìn thoáng bầy rắn bị dọa phía dưới. Sau đó bầy rắn nghe xà tổ vĩ đại nói với Harry. Tiểu quỷ đầu, ta phải về. Con hiện tại là thủ tịch, Slytherin giao cho con xử lý. Ta tin con, sẽ khiến các đồng học của mình hiểu được cái gì là Slytherin chân chính. Dạ, Sala, Harry thật không ngờ Salazar bất mãn với Slytherin hiện tại như vậy, thấy ông buồn bực y muốn Salazar vui vẻ một tí thế nên. À, còn có cái này. Harry hư không mà gọi túi sách đặt cạnh Draco lập tức bật mở, từ trong bay ra một tấm da dê. Cảm tưởng của The Print, góc truyện audio.com, ừ tiểu quỷ đầu, hiệu suất rất cao. Salazar đối với Harry ngày càng thỏa mãn, ông cười nhận tấm da dê. À, Severus, phòng trường gần nhất hiệu trưởng ngu ngốc kia sẽ tìm phiền toái, con dáng chống đi. Đương nhiên, các hạ, Snape khẽ gật đầu, kế, Salazar như nói với Harry, hoặc như cảnh cáo người nào đó. Nếu có ai dám khiêu khích quyền uy thủ tịch của con có thể viết thư nói cho ta, hoặc nói cho nón phân viện, vậy, phù thủy nhà kẻ đó về sau đừng nghĩ vào Slytherin nữa. Bầy rắn đều sợ đến tái nhợt, nếu để trong nhà biết vì khuyết điểm của mình mà khiến hậu nhân mất đi vinh quang vào Slytherin, Merlin ơi, có thể tự sát. Harry không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Ngày thứ hai, bữa sáng, các Slytherin dĩ nhiên tới muộn hơn Gryffindor, ngoài ý muốn này khiến các giáo sư nhìn về phía Snape, thế nhưng, Snape chỉ là vừa ăn bacon vừa đọc tuần san độc dược kỳ mới nhất. Về phần các học sinh, giao cho Harry, anh rất yên tâm. Đương nhiên, khiến anh vui vẻ, là hôm nay Lockhart luôn tự cho là đúng kia không tới được đại sảnh. Khi Harry dẫn bầy rắn rốt cục xuất hiện, các giáo sư đều cảm giác Slytherin hôm nay tựa hồ hơn chút gì so với ngày xưa. Mà khi Slytherin ngoan ngoãn đứng cạnh bàn ăn, chờ Harry chậm rãi tới vị trí thủ tịch học viện ngồi xuống rồi mới ngồi. Thủ tịch học viện, thủ tịch năm thứ hai của Slytherin. Các giáo sư đều khó mà tin được, bọn họ nhìn về phía đồng sự đang si mê đọc tuần san độc dược, hy vọng anh có thể cho mình một lời giải thích hợp lý. Thế nhưng, viện trưởng Slytherin tựa hồ căn bản không thèm để ý, vì vậy các giáo sư chỉ đành tạm thời buông tha. mà Dumbledore thì yên lặng nhìn thiếu niên ngồi ở ghế đầu Slytherin, trong ánh mắt xuất hiện vài phần không hiểu, ngưng trọng và phòng bị, thậm chí có sát ý, Harry cảm giác được nhưng y vững vàng ngồi đó, không cầm bộ đồ ăn, chỉ là hỏi một câu. Giờ thì, nói cho ta biết, điều thứ 40 của hành vi thủ tục Slytherin. Trên bàn dài Slytherin xuất hiện một tiếng hô lớn khiến ba học viện khác ngoài ý muốn. Đoàn kết tạo nên vô kiên bất tồi. Harry gật đầu, sau đó quay đầu nhìn thoáng ghế giáo sư, khi thấy Dumbledore y chỉ lộ ra một nụ cười với cụ, nụ cười này khiến sắc mặt cụ trong nháy mắt cực kỳ đặc sắc. Hiện tại Harry căn bản không cần sợ, cho dù Dumbledore muốn ra tay với y cũng cần một tội danh. Đương nhiên, y không hy vọng mình xuất hiện bất kỳ nguy hiểm gì. Sau đó, y bắt đầu dùng bữa sáng, khi y động bộ đồ ăn, các Slytherin noi theo. Potter thủ tịch, không biết ngài hôm nay có an bài gì? Sorcerer năm thứ 7 hỏi, cá nhân ta sẽ tới thư viện giúp phu nhân Pin, đương nhiên, nếu các vị có người nguyện ý theo ta, tin tưởng phu nhân Pin sẽ không cự tuyệt. Harry cười nói, năm trên đi Hogsmeade đừng quên kẹo và vài thứ năm dưới cần, ngoại trừ hàng cấm. Dạ, học sinh từ năm thứ 3 trở lên đáp. Ừ, Harry gật đầu thấy Lestrange bên cạnh có chút đứng ngồi không yên, thầm biết thiếu niên một năm trước tập kích thi này rất sợ vì khuyết điểm của mình mà khiến Lestrange mất đi vị trí ở Slytherin. Anh Lestrange, nếu rảnh rỗi, anh có thể tới chỗ viện trưởng hỗ trợ xử lý một số tài liệu độc dược. Đương nhiên, đối với bố trí kiểu tìm tra của Harry, Lestrange lúc này là cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận, chỉ ít Harry chịu xử phạt anh, đại biểu anh còn có giá trị, không phải sao? Harry gật đầu tiếp tục ăn. Góc truyện audio.com. Bữa sáng rất nhanh kết thúc, tiểu phượng hoàng nhà Potter đầu tiên xuất hiện trên bàn dài Slytherin, Harry nhận thư và bao thuốc cho Fennel một quả bồ đề. Cùng tiểu phượng hoàng hàn huyên vài câu, để nó bay đi tìm Snape, hôm qua Snape nói cần một ít phân phượng hoàng nghiên cứu cái gì. Sau đó, những người đưa tin quý tộc nuôi dưỡng sau tiếp trước bay về phía bàn dài Slytherin, điều này khiến ba học viện khác bị dọa, bình thường thư của Slytherin là ít nhất mà lúc này, hầu như mỗi học sinh Slytherin đều nhận được thư nhà. Hiển nhiên, tối qua đã xảy ra chuyện không thể tin được gì. À, Severus, Slytherin tựa hồ, ngay khi Dumbledore muốn hỏi thăm gì, đột nhiên Pip hì hà xông vào đại sảnh. À, Albus thân ái, hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta Pip ở gần thạch tượng quỷ phòng làm việc lầu 2 của hiệu trưởng phát hiện một đứa bé đáng thương, nó có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu lam, ai nha nha, có phải tư sinh tử của ngài hiệu trưởng không? Ahata, Dumbledore vĩ đại, dĩ nhiên có một đứa bé vừa chào đời. À yêu, đứa bé ấy thật đáng yêu, Pip thông báo, tin giật gân, khiến tất cả giáo sư ở ghế. Ngoại trừ Snape, đều sửng sốt, phó hiệu trưởng McGonagall đang uống nước, thậm chí phun ra một hơi. Các học sinh cũng kinh hãi gần chết. Hiệu trưởng Dumbledore có một tư sinh tử, Gryffindor, ai là mẹ nó, Hufflepuff, có lẽ nên làm nghiên cứu, một phù thủy chỉ ít 110 tuổi còn có thể có em bé sao? Ravenswap, điều thứ 60 của hành vi thủ tục Slytherin, dư luận đại biểu quan điểm đại đa số, nhưng không ý nghĩa nó là chính xác. Slytherin, 1, nhu nhược trẻ em và kẻ yếu. Cách chương.